One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 424, không phải tù chi thần. Tài quyết: đối với góc cạnh là bởi vì lawyer ác thú vị tài lưu lại. Nếu như không phải là bởi vì cái đuôi hội dẫn đến mặc quần áo trở nên phiền phức. Hắn hiện tại phía sau cái mông hẳn là còn có một đầu cái đuôi. Liền như là tiểu long nhân khúc chủ đề bên trong hát một dạng. Trên đầu ta có góc cạnh, đằng sau ta có cái đuôi. Chấm ngoặc kép chấm than, là cái này, như vậy phải không? Mỹ lệ Skypiea phục vụ viên khóe miệng hơi hơi cứng ngắc một chút. Bỗng nhiên không biết nên làm sao tiếp lời. Tại ngốc trệ 2 giây về sau, nàng tốt như cái gì đều không phát sinh. Lễ phép hành lễ rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, lawyer trợn mắt chừng một cái. Biểu thị không muốn đi lý Robin. Thực vật rất nhanh liền bưng lên. Nhìn trước mắt một bàn lớn đồ ăn. Robin bên này ngó ngó bên kia nhìn một cái. Những này bộ đồ ăn đều là vỏ sò cùng nhân tạo vân chế tác sao? Thật thần kỳ. Đối với Skypiea mà nói, bùn đất là phi thường quý giá đồ vật. Đồng thời bởi vì Upper Yard là cấm địa, liền liền vật liệu gỗ cũng không bình thường khan hiếm. Bởi vì thiếu khuyết khoáng vật quan hệ, cho nên chúng ta tập mãi thành thói quen gốm sứ cùng pha lê đối với Skypiea người mà nói là hàng thật giá thật hàng xa xỉ. Lawyer cầm lấy đũa, chọn một tia thịt cua tại trong chén. Sandia người cùng Skypiea người đánh 400 năm. Mục đích chính là vì tranh đoạt nơi này này duy nhất có được đất đai hòn đảo. Tất cả mọi người trong lòng thánh địa Upper Yard. Đúng, người muốn tìm lịch sử văn bản cũng ở đó. Chấm ngoặc kép, cho nên tiếp xuống chúng ta mục đích cũng là chỗ ấy sao? Robin lật ra chính mình quyển nhật ký. Phía trên ghi lại nàng leo lên Skypiea sau một đường kiến thức. Nghe nói nơi nào là thần chi đảo. Thống trị quốc gia này thần liền ở tại này. Nói đến đây, Robin ngẩng đầu nhìn lawyer. Thần, thật lưu giữ có ở đây không? Một cái có tư bản tự đại cuồng mà thôi. Chấm ngoặc kép, lawyer như là hồi đáp. Tuy nhiên thần là Skypiea người đối người thống trị xưng hô. Trên bản chất cùng loại với chúng ta quốc vương. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thật là thần. Ân, không phải tù chi thần. Là, sao? Robin đương nhiên không biết lawyer trong đầu nghĩ là cái gì. Có chút lo lắng nói ra. Vậy hắn nhất định rất mạnh a. Chúng ta có thể từ trong tay hắn cầm tới lịch sử văn bản sao? Robin nhưng không có lawyer biết được nguyên tắc trí nhớ. Cho nên ở trong mắt nàng, có thể bị lawyer cái này nhóm cường giả xưng là thần tồn tại. Vậy nhất định rất lợi hại đáng sợ. Cho dù hắn là một cái tự đại cuồng, hắn bản cũng không biết lịch sử văn bản sự tình. Cho nên cũng chưa nói tới từ trong tay hắn cầm. Mà lại chỉ cần ta nghĩ, giết hắn không có một chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ino nhược điểm rất rõ ràng lộ ra. Thậm chí không cần vận dụng quá mạnh ma pháp. Chỉ dùng lục thức lawyer liền có lòng tin giải quyết hắn. Một cái có thể bị hai hồ sơ cũng sẽ không lắp phi đánh bại ra hòa. Thể chất có thể mạnh tới đâu? Lawyer vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên, Robin cảm giác được cảnh vật chung quanh lập tức an tĩnh lại. Nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu đi. Phát hiện những cái kia mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ ăn bữa trưa những khách nhân nhao nhao. Dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Vừa rồi người bán hàng kia càng là không chịu nổi ngồi dưới đất. Hai mắt thất thần, miệng bên trong không ngừng đọc lấy. Xong, xong, chấm ngoặc kép, Skypiea cư dân đều rõ ràng. Thần Ino không hề giống cùng thơ san bên trong ca tụng đồng dạng hòa ái dễ gần. Khoan hồng độ lượng, hoàn toàn tương phản, Ino ở trên không đảo thực hành là một loại huyết tinh tàn bạo độc tài thống trị. Không có lý do gì, không có mục đích, vẻn vẹn bởi vì hắn cá nhân nhận biết mà thôi. Thần, chí cao vô thượng, gan dám mạo phạm thần uy nghiêm, chắc chắn nghênh đón thần chế tài. Đây là Skypiea người ở giữa sớm đã nhận định một sự thật. Ino cũng thật là làm như vậy. Mượn tâm võng tiện lợi, Bất luận cái gì can đảm dám đối với hắn bất kính người, đều bị khủng bố lôi đình cho hóa thành cho tàn. Đồng thời, hắn cũng sẽ không bởi vì thần phạt phạm vi bên trong còn có người vô tội liền thủ hạ lưu tình. Nói cách khác, nhà này nhà ăn, con đường này, đều muốn tại thần phẫn nộ dưới hoàn toàn biến mất. Bởi vì lawyer, vậy mà lớn mật nói ra thí thần ngôn luận. Người có vẻ như gặp rắc rối. Lawyer đại nhân, Robin thở sâu, nhỏ giọng nói với lawyer. Liền là các ngươi, gan dám mạo phạm thần uy nghiêm. Đây là không thể tha thứ phạm tội. Cho ta bắt bọn hắn lại. Bỗng nhiên một đạo có chút quen thuộc to tiếng nói truyền vào Robin trong tai. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn lại, lại là một người đều không nhìn thấy. Chỗ nào truyền đến thanh âm, rõ ràng cũng là sau lưng a. Robin kỳ quái nghĩ đến. Sau đó một trận soạt soạt soạt soạt âm thanh vang lên. Không để cho nàng cho phép cúi đầu, chỉ gặp một đám mang theo màu trắng beret, đem áo thun đâm vào quần trong dây lưng dị đoan duy trì phủ phục tiến lên tư thế. Bị đông cứng thành một bọn người thịt thảm. Trung chính tốt có vừa tài gặp một lần McKinley. Cái kia beret người cầm đầu. Có thể, đáng giận, rõ ràng đều phủ phục tiến lên. Vì cái gì vẫn là hội bị phát hiện. McKinley không cam tâm cắn chặt răng. Hung dữ nhìn lấy lawyer. Bất quá các ngươi cũng xong. Thanh hải người. Người cũng dám mạo phạm thần. Chuẩn bị tiếp nhận thần chế tài đi. Hả? Vậy liền để hắn đến rồi. Chấm ngoặc kép. Lawyer không quan trọng thu hồi hàn khí. Tiếp tục ăn lấy Skypiea độc hữu mỹ thực. Dù sao ta liền không có ôm chung sống hòa bình suy nghĩ. Sớm một chút đánh xong ta cũng có thể sớm một chút đi làm việc của mình. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Lawyer ánh mắt lập tức âm trầm, khó chịu ngẩng đầu, nhìn lấy không có vật gì trần nhà, quấy rầy người khác ăn cơm, cũng không phải một cái thói quen tốt. Ino, chấm ngoặc kép, chi chi ken két, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận tê dại xúc cảm. Để Robin mềm mại tóc dài dương nanh múa vuốt dọc theo qua. Bộ dáng trở nên 10 phần khôi hài. Này chói tai kêu to nối thành một mảnh, đinh tai nhức óc. Đồng thời nương theo lấy một cỗ tràn ngập hủy diệt khí tức đáng sợ uy áp. Bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Thần, nổi giận. McKinley phẫn nộ mà hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thì thào im lặng. Thần chế tài, lại được xưng là thiên phạt. Ino đem tay mình cổ tay hình thành lôi điện. Lại căn cứ từ chính mình ý tứ đem thả ra. Sau cùng thả ra lôi điện từ không trung hạ xuống. Hình thành cự đại lôi chi điện trụ hủy diệt mục tiêu khu vực. Phối hợp thêm tâm võng. Toàn bộ Skypiea đều ở trên trời phạt bên trong phạm vi công kích. Đồng thời còn có thể chuẩn xác nhắm chuẩn khóa chặt mục tiêu. Là một cái hàng thật giá thật đối thành bảo cụ. Thật có lỗi xuyên đài. Là một cái hàng thật giá thật hủy diệt tính sát chiêu. Chính là do ở loại này lực lượng đáng sợ. Ino tài bị Skypiea người chân tâm thực ý xưng là thần. Không dám đi mạo phạm một tia. Skypiea đã thật lâu không có nghênh đón thần phạt. Những phản kháng đó ra hỏa sớm bị Ino thanh lý sạch sẽ. Mà bây giờ, hai cái thanh hải người vậy mà làm ra thí thần phát biểu. Cái này thật lâu chưa từng xuất hiện thần phạt. Lại một lần nữa xuất hiện ở trên không đảo trong mắt người. Đồng thời. Đem hoàn toàn hủy diệt đáng yêu nhai. Biết rõ lawyer khó đối phó. Ino đương nhiên sẽ không giống như trước đây phớt lờ. Dùng bình thường lôi điện nếm thử tiêu diệt hắn. Lần này sở dĩ bọn họ còn có thể nghe thấy lôi đình hội tụ chi chi âm thanh. Liền là bởi vì Ino tại tụ lực. Hắn phải dùng so dĩ vãng đều cường đại hơn công kích. Hoàn toàn tiêu diệt khẩu suất cuồng ngôn lawyer. Đặt vững chính mình làm thần uy nghiêm. Đáng sợ lôi điện để bốn phía ánh sáng đều ảm đạm xuống. Đang không ngừng ngưng tụ lôi điện trước mặt. Liền liền thái dương quang huy đều không thể không che giấu. Bên ngoài tiếng oanh minh nối thành một mảnh. Trên thân kim loại vật không ngừng chấn động. Cảm thụ được da thịt ở giữa truyền đến yếu ớt nhói nhói. Robin chấn kinh nói ra. Là cái này. Thần lực lượng sao? Đúng vậy a, thần lực lượng. Lawyer giơ lên mí mắt nhìn Robin liếc một chút. Không có đi giải thích. Bằng không nói thế nào Ino thị phi tù chi thần đâu. Cỗ này không ngừng ngưng tụ lôi đình. Loại này đột phá không gian công kích khoảng cách. Bực này hủy thiên diệt địa đáng sợ uy thế. Liền xem như hiện tại hắn. Cũng không có một chút hứng thú qua nếm thử đón đỡ. Này là có thể để hiện tại hắn. Đều cảm thấy uy hiếp lực lượng cường đại. Nhưng mà, chính là như vậy làm cho người e ngại. Cường đại đến không có thể ngang hàng Ino. Lại bị hai hồ sơ đều còn sẽ không lắp phi cho đánh bại. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn là cao su người. Không dẫn điện. Điều này chẳng lẽ còn không phải tù chi thần. Nếu bàn về lắp phi chủ giác quang hoàn khi nào cường đại nhất. Chỉ sợ hải tặc mê bên trong 10 cái có 9 cái đều sẽ nói. Skypiea thiên, lý do cũng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,